trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150: Chiến Trường Sa. Hạc Tuyển làm Trường Sa quận lớn nhất, tới gần Trường Giang thành trì. Có không ít hội binh chạy ra xích bích về sau, chính là hướng về bên này đầu chạy tới. Trong vòng một đêm, có vài chục tên tào quân bại quân tìm nơi nương tựa đến Hạc Tuyển. Nhưng đối với Hạc Tuyển huyện lệnh, huyện úy tới nói, lại cũng không phải gì đó chuyện tốt. Một đêm này trước đó, không ai nghĩ tới tào quân sẽ bại. Dù sao tào quân chỉnh hợp kinh tương binh mã về sau, thế nhưng là danh xưng 80 vạn đại quân, coi như không có nhiều như vậy. 20-30 vạn lại là tuyệt đối có. Trường Giang lưỡng ngạn, căn bản không có bất kỳ thế lực nào có thể tới chống đỡ. Chớ nói chi là một đêm bại trận, nhưng nhìn như vậy giống như chuyện hoang đường. Thật sự phát sinh, nha thự, Hạ Tuyển huyện lệnh xung quanh mậu, huyện thừa Lý Phảng đối lập không nói gì. Giờ thìn thời điểm, huyện úy Ngô xin bước nhanh đi tới, sắc mặt có chút khó coi. Như thế nào? Xung quanh mậu liền vội vàng đứng lên đón lấy Ngô xin. Đêm qua tới hội binh về sau, hắn liền mệnh Ngô xin đi tìm hiểu tin tức, xem tào quân là có hay không đại bại. Thừa tướng chỉ sợ xác thực bại. Ngô xin thở dài, đối xung quanh mậu cười khổ nói. Lý Phảng cau mày nói, nơi đây khoảng cách xích bích đại doanh không gần, người sao nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Xung quanh mậu cũng nghi hoặc nhìn về phía Ngô xin. Đúng thế, từ nơi này đến xích bích, đi đường thủy cũng phải một ngày, đến một lần, nói ít cũng phải một ngày một đêm. Cái này coi như cũng bất quá lúc nửa đêm ở giữa. Ngô xin sao sẽ như thế nhanh liền nhận được tin tức. Ta chưa từng đến xích bích. Ngô xin tiếp nhận huyện lại truyền đạt nước, một hơi uống cạn, nhìn xem xung quanh mậu cùng Lý Phảng nói. Ta vốn muốn giá tiểu bang thẳng hướng xích bích mà đi tìm hiểu tin tức. Ai ngờ tại tương miệng chỗ, lại gặp một đạo nhân mã đang tại truy kích hội binh. Không dám phụ cận, liền vòng trở lại. Vì sao phe nhân mã? Lý Phảng liền vội vàng hỏi. Một bên xung quanh mậu cũng là nhìn về phía Ngô xin. Xem chiêu bài, cho là Huyền Đức công người. Hơn nữa nhìn phương hướng, chính là hướng phía huyện ta mà đến. Ngô xin thở dài nói. Lưu Bị. Lý Phảng nghe vậy, cau mày nói. Lưu Bị tại Kinh Châu danh vọng cũng không kém. Riêng là lúc trước thua chạy Tân Giã, lại vưu tự không quên mang theo bách tính chạy trốn, cũng làm cho Lưu Bị thắng được kinh tương sĩ dân tán thành. Có bao nhiêu người lập tức? Người phương nào lãnh binh? Xung quanh mậu quan tâm hơn đối phương binh lực, trong lòng còn tồn lấy một chút may mắn. Dù sao cho tới nay, Lưu Bị dưới trướng binh lực đồng thời không nhiều lắm, coi như xích bích chi chiến, tào quân chiến bại, Lưu Bị chủ lực nhân mã khẳng định cũng là đang đuổi kích Tào Tháo. Năng lượng phái bao nhiêu người tới? Có hình thù kỳ lạ trên chiến hạm 100 chiếc nhiều. Xem quy mô, làm không xuống 5.000 người. Ngô xin lời nói, cầm xung quanh mậu tâm sau cùng một tia may mắn hoàn toàn đánh tan. Yên lặng một lát sau, xung quanh mậu khàn giọng nói. Ta trong thành huyện vệ có bao nhiêu? Ngô xin cười khổ nói, tính cả nha thự binh vệ, cũng bất quá 500. Lý Phảng còn có chút chưa từ bỏ ý định nói, chúng ta có thành trì kiên cố, địch quân tuy có 100 chiếc chiến thuyền, nhưng nhân mã chưa hẳn liền có 5.000. Sao không phái người tiến về Lâm Tương cầu viện? Ta chờ chết thủ mấy ngày. Ngô xin nghe vậy lắc đầu nói, Hạ Tuyển thành tường không đủ 2 trượng, với lại cũng không có bao nhiêu thủ thành khí giới, phủ trong kho cũng không quá nhiều cung tiễn, chớ nói có 5.000, chính là có 2.000 nhân mã, liền đủ để công phá thành trì. Huống chi Huyền Đức công dưới trướng mãnh tướng như Vân, tại hạ, Ngô xin xem như tương đối có tự mình hiểu lấy, Lưu Bị dưới trướng nói là binh vi tương quả. đó cũng là giống như Tào Tháo, giống như Tôn Quyền so, nhưng nếu phóng tới Nhất Thành, vậy nhưng thật không ít. Lại nói người ta cái gì chất lượng, liền chính mình dạng này làm sao so. Cho nên Ngô Xin trong nội tâm là không quá nguyện ý tử thủ. Lý Phảng nhíu mày nhìn về phía Ngô Xin, Ngô Huyền Quý chẳng lẽ muốn đầu hàng địch a? Ngô Xin nhíu nhíu mày nói, thừa tướng vị trí tuy nặng, nhưng không thi nền chính trị nhân từ. Công tử Tông Hiến kinh tương chi địa, chẳng những không có chút nào ân nghĩa, ngược lại ám hại, mỗ là kinh tương chi tướng. Lúc trước bị tình thế ép buộc, bất đắc dĩ đầu mà đầu. Bây giờ thừa tướng tất nhiên đã mất xu thế. Huyền Đức công nhân Đức tên biến vu tứ hải, lại là Hán thất tông thân. Ngày xưa chúa công lúc còn sống, đã từng có ý cầm kinh tương phó thác. Chỉ là Huyền Đức công không muốn đoạt huynh đệ cơ nghiệp. Mấy lần cự, chúng ta đầu Huyền Đức công, không quá nặng phục kinh tương trị. Cái gì gọi là đầu hàng địch? Lý Phảng cười lạnh nói, thừa tướng chính là phụng thiên tử chi mệnh lấy không phù hợp quy tắc. Huyện úy chỉ biết lưu biểu, lại không biết cái này kinh tương chi địa cũng thuộc triều đình, bây giờ ngươi muốn đầu Lưu Bị, chẳng lẽ không phải ruồng bỏ Hán thất? Ngô Xin đưa tay theo kiếm, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lý Phảng nói, Tào Tặc hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, thiên hạ ai không biết? Lý Phảng cứng lại, lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Không phải từ nghèo, đối diện hiển nhiên chuẩn bị rút đao, lúc này lại nói, vạn nhất đối phương thật động thủ, đầu mình sẽ phải dọn nhà. Xung quanh Mậu liền vội vàng tiến lên, ấn lai Ngô Xin nói, không cần tức giận, tất nhiên thủ không được. Tựa như huyện úy nói, khai thành hiến hàng đi. Tuy nói ngày bình thường là huyện lệnh làm chủ, cái này nha thự bên trong cũng còn có kẻ trộm rãnh bọn người trưởng quản trong huyện binh sĩ. Nhưng đến thời gian chiến tranh, tay cầm huyện vệ huyện úy mới nắm giữ lấy chân chính quyền nói chuyện. Bây giờ Ngô Xin hiển nhiên là không nguyện ý đánh. Hắn một lần văn sĩ thì phải làm thế nào đây? Coi như đem Ngô Xin giết, hắn năng lượng thủ đến thành. Huyện lệnh anh minh, Ngô Xin nghe vậy, ôm quyền đối xung quanh Mậu nói, mà lại đi an bài đi. Xung quanh Mậu trong lòng cũng cảm giác khó chịu, lúc này mới bao lâu, liền hai độ đổi chủ. Với lại, có vẻ như lần trước khuyên hàng Tào Tháo, cái này Ngô Xin cũng là dẫn đầu biểu thị hỗ trợ. Lưu Nghị cũng không có vội vã chạy tới Hạ Tuyền, thậm chí cố ý để cho người ta thả chậm đi thuyền tốc độ. Nguyên bản đã tử mẫu thuyền tốc độ, bình minh lúc liền có thể đến Hạ Tuyền. Nhưng trên thực tế, Lưu Nghị trên đường đi gặp được một nhánh vỡ quân liền mau mau đến xem. Chờ đến Hạ Tuyền thời điểm, đã là buổi chiều, Lưu Phong đối với cái này có chút bất mãn. Nhưng Lưu Nghị căn bản không để ý tới hắn, cũng chỉ có thể rầu rĩ không vui. Trong lòng âm thầm quyết định, nếu lần này tác chiến không thuận, sau khi trở về nhất định phải tại Lưu Bị trước mặt cáo bên trên một hình. Chỉ là các loại đội đến Hạ Tuyền, ba quân tướng sĩ còn chưa hoàn toàn từ thuyền bên trên xuống tới thời điểm, liền gặp Hạ Tuyền thành bên trên đại biểu Tào quân Hán cờ đã bị trừ bỏ. Hạ Tuyển thành môn mở rộng, trong thành một đám quan lại mang theo binh sĩ các loại ở ngoài thành, đồng thời phái tới huyện lại xin hàng. Kết quả này để cho Lưu Phong có chút ngây người. Hắn tuy nhiên nghĩ tới một trận sẽ không quá khó đánh, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà trực tiếp liền đầu hàng. Lưu Nghị cũng không để ý những này, tại Ngụy Duyên cùng Lưu Tam Đao hộ vệ dưới, tự mình đi tiếp nhận đầu hàng, đồng thời thân thiết lôi kéo xung quanh Mậu cùng Ngô Xin vào thành. Nghe qua Thiên Công phường Mặc gia truyền nhân tên, không muốn tiên sinh lại sớm đầu hoàng thúc, quả nhiên là con mắt tinh đời. Lý Phảng mỉm cười đối Lưu Nghị xu nịnh nói, mảy may nhìn không ra trước đó là cực lực cự tuyệt đầu hàng nhân vật. Huyện thừa quá khen, là Hoàng Thúc không lấy kiên quyết ti tiện, nông cạn, Lưu Nghị khiêm tốn gật gật đầu. Tại Ngô xin dẫn dắt dưới, trực tiếp ngồi tại chủ vị phía trên, giống như ba người chuyện trò vui vẻ. Chỉ chốc lát sau công phu, Lưu Phong cùng Quan Bình trở về phục mệnh. Hạ tuyển binh mã đã tiếp thu hoàn tất, phủ khố cũng đã phong tồn, lưu lại ba thôn làng nhân mã hiệp trợ thủ thành. Ngô tướng quân, Lưu Nghị đối Lưu Phong gật đầu phân phó một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Ngô Xin. Tại hạ tuy nhiên chỉ là huyện úy, không dám nói rằng tướng quân. Ngô Xin vội vàng khách khí nói, ta xem tướng quân rất có tướng tài, chỉ vì nhất huyện úy có chút đáng tiếc, không bằng liền dẫn tới tuyển binh sĩ sắp xếp quân ta bên trong. Theo ta xuất chinh, ngày khác có công huân, ta cũng tốt hướng về Hoàng Thúc là quân thỉnh công như thế nào. Lưu Nghị nhìn xem Ngô Xin mỉm cười thương lượng. Cái này, Ngô Xin có chút tâm động. Lưu Nghị cười nói, lần này tuyển 500 binh mã, đối ngoại xưng nhất giáo, liền do tướng quân trưởng quản, tướng quân tạm thay giáo úy chức vụ, chờ đợi trường sa chiến, ta lại hướng Hoàng Thúc là quân khoe thành tích, chính thức đảm nhiệm giáo úy như thế nào. Bây giờ cái này giáo úy chức vụ hàm kim lượng cũng không cao. Đông Hán chưa loạn thời điểm, ngũ bộ nhất giáo, trưởng 2000 binh mã, nhưng theo Hoàng Cân khởi nghĩa về sau, thiên hạ loạn tượng xuất hiện, lại đến Đổng Trác vào kinh, chư hầu cát cứ, giáo úy trong tay quyền lợi coi như kém xa lúc trước. Đại đa số giáo úy trong tay tối đa cũng tuy nhiên 800 nhân mã. Lưu Nghị trước đó tại Mặc Thành chiêu mộ 2 trường học nhân mã. Thả tại thiên hạ chưa loạn trước đó, còn không bằng người ta nhất giáo nhiều người. Bất quá đối với một cái huyện úy mà nói, giáo úy đã coi như là thăng chức. Ngô Xin nghe vậy, tự nhiên đại hỉ, liền vội vàng khom người nói, đa tạ tiên sinh vun trồng. Lưu Nghị mỉm cười gật gật đầu. Tiếp đó, Lưu Nghị cũng không có vội vã tiếp tục chinh phạt, mà là tại hạ tuyển dừng lại 3 ngày, trấn an dân tâm, đồng thời cũng cầm quyền lợi một lần nữa xây dựng, đề bạt mấy huyện lại, hứa hẹn chỗ tốt, cầm tài quyền cùng dùng người quyền lợi nắm trong tay. Về phần huyện lệnh cùng huyện thừa thì không hề động, hắn cũng không có bổ nhiệm và bãi miễn quyền lực. Tuy nhiên bởi như vậy, quân quyền, tài quyền, nhân sự quyền bổ nhiệm và bãi miễn đều đến Lưu Bị trong tay. Xung quanh Mậu cùng Lý Phảng cho dù có cái gì đừng tâm tư, bằng hai người bọn họ, cũng trở mình không bàn. Trừ cái đó ra, Lưu Nghị lại đem những cái kia tìm nơi nương tựa đến hạ tuyển tới tàu quân hội binh đuổi đi. Để bọn hắn thích đi đi đâu đâu. Cầm xích bích chi chiến tin tức mượn những này hội binh truyền hướng toàn bộ Trường Sa. Đem chuyện này tình xử lý xong về sau, Lưu Nghị vừa rồi lại lần nữa xuất binh, mang theo tân hàng Ngô Xin cùng một chỗ, hướng về dưới một tòa thành trì xuất phát. Lần này, Lưu Phong không tiếp tục đối với Lưu Nghị quyết định nghi vấn. Bởi vì Lưu Nghị tuy nhiên hành quân tốc độ không vui, nhưng mỗi đến một chỗ, trên cơ bản cũng không phát sinh chiến sự. Ven đường chỗ qua thành trì, cơ hồ trông chừng mà hàng. Tuy nhiên một tháng thời gian, Lưu Nghị liền thoải mái cầm xuống 6 tòa thành trì. Nguyên bản tăng thêm những cái kia ven đường chiêu hàng vỡ quân cũng bất quá hơn 3000 người binh. Mã, mỗi qua một chỗ lưu lại 200-300 người, lại cầm trong thành binh mã mang đi. Như vậy vừa đến, các loại Lưu Nghị mang theo binh lập tức chuẩn bị hướng về Lâm Tương phát binh thì trong tay đã tụ tập 5000 nhân mã, thành thế càng là so lúc đến to lớn đâu chỉ gấp đôi. Tuy nhiên loại này thế như trẻ che khí thế, đang tấn công Lâm Tương lúc cuối cùng bị kết thúc. Lâm Tương chính là Trường Sa trị sở chỗ, chẳng những thành trì kiên cố, hơn nữa còn có 2000 thủ quân. Thái thú Hàn Huyền hiển nhiên đồng thời không cảm thấy Tào quân sẽ bại. hoặc là khăng khăng một mực Tào Tháo phe phái người. Khi biết Lưu Nghị đại quân liên tiếp công phá thành trì về sau, liền tích cực chuẩn bị chiến đấu, gia cố thành phòng, đồng thời tụ tập bách tính thượng thành hiệp trợ tác chiến. Các loại Lưu Nghị dẫn đầu đại quân đến Lâm Tương dưới thành thời điểm, chỉ gặp đầu tường cổn mộc đầy đủ, đại lượng quân dân đứng ở đầu tường, hiển nhiên không giống hắn thành trì như vậy, có khai thành đầu hàng ý tứ. Lưu Nghị quan vọng một lát sau, không có hạ lệnh công thành, mà chính là sai người bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, lấy tay chuẩn bị chính mình lần thứ nhất công thành chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.